Nếu là nhục thể phàm thai, đang tiến hành vừa rồi công kích mãnh liệt như vậy về sau, tự thân cũng sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận phản xung lực mà thủ thương. Mà Đồ Đằng lão giả nhưng không có mảy may thủ thương dấu hiệu, đây chính là bởi vì hắn tại công kích trong nháy mắt, đem thân thể chất lượng gia tăng đến tối đại hóa hiệu quả. Nghe được Đồ Đằng lão giả, Lâm Vân trong lòng suy đoán cũng bị tìm được chứng minh. Cái này Đồ Đằng lão giả, quả nhiên là thông qua gia tăng tự thân chất lượng, dùng cái này đến đề thăng tự thân phòng ngự. Giả thiết cái này Đồ Đằng lão giả thể trọng vì 100 cân, hắn đem chất lượng tăng lớn đến gấp 1 vạn lần, như vậy thể trọng chính là 100 vạn cân. 100 vạn cân chất lượng, bị áp xúc đến một cái nhân loại lớn nhỏ trong thân thể mật độ lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Căn cứ vạn vật pháp tắc định luật, mật độ càng lớn vật thể, kết cấu cường độ liền càng cao, cũng liền càng kiên cố. Đồ Đằng lão giả thân thể chất lượng, tại tăng cường đến gấp 1 vạn lần về sau, mật độ đã xa xa lớn hơn kim cương, cho nên thân thể của hắn độ cứng, cũng xa so với kim cương lớn. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia, mới không cách nào đem tổn thương đến hắn. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là lựa chọn trở thành bản tọa môn hạ đệ tử, hoặc là liền để bản tọa đưa ngươi xuống địa ngục. Đồ Đằng lão giả dùng uy hiếp ngữ khí, đối Lâm Vân nói. Hắn đem tự thân võ hồn năng lực tiết lộ này Lâm Vân, hiển nhiên là muốn hướng Lâm Vân biểu hiện ra sự cường đại của hắn, để Lâm Vân thần phục tại dưới chân hắn. Răng rắc, răng rắc. Lâm Vân không nói gì, trả lời Đồ Đằng lão giả là liên tiếp bức tường băng liệt thanh âm. Hình mạng nhện vết rách càng ngày càng nhiều, phân bố đến càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến cuối cùng, cả mặt bức tường đều sụp đổ. Lâm Vân từ sụp đổ trong đá vụn nổ bắn ra mà xuất, một tay cầm kiếm hướng Đồ Đằng lão giả một kiếm chém tới. Lâm Vân lúc này chém ra một kiếm, đã không còn bao trùm kim quang màng, mà là bao trùm lấy một tầng màu lam hàn băng. Mà Lâm Vân sau lưng ma thần chi kiếm, cũng đồng dạng biến thành bốc lên đại lượng hàn khí băng kiếm. Đã vật lý công kích vô, pháp phá vỡ Đồ Đằng lão giả phòng ngự, kia Lâm Vân liền dùng nhiệt lượng hấp thu phương thức đến công kích hắn. Nhiệt lượng hấp thu không quan hệ phòng ngự, vô luận chất lượng lớn nhỏ, vô luận kết cấu cường độ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt lượng hấp thu. Đối mặt Lâm Vân một kiếm này, Đồ Đằng lão giả không có lựa chọn đón đỡ, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh tránh ra. Lâm Vân vội vàng truy kích, nhưng Đồ Đằng lão giả tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ tiếp cận Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất hạ tốc độ. Vô luận Lâm Vân như thế nào truy kích, đều không thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Lâm Vân rất rõ ràng, Đồ Đằng lão giả lúc này đã đem hắn tự thân chất lượng, chuyển đổi với bản thân một phần vạn. Giả thiết hắn thể trọng vì 100 cân, kia một phần vạn chính là 1% cân, cơ hồ cùng một viên đậu nành không sai biệt lắm trọng. Theo võ vương cảnh cường giả lực lượng, đi thôi động như hạt đậu nành chất lượng, tự nhiên có thể để trong nháy mắt gia tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh. Tại tuyệt đối tốc độ xuống, Lâm Vân hết thảy kiếm chiêu đều triệt để mất đi ý nghĩa. Vô luận là Trảm Nguyệt chi nhận, vẫn là Nạp Mệ kiếm khí, hay là Tá Thế chi kiếm, đều không thể công kích đến Đồ Đằng lão giả. Ta đã cho ngươi hai lần cơ hội, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta cũng chỉ phải tự tay đưa ngươi xuống địa ngục. Đồ Đằng lão giả tiếng nói vừa dứt, liền bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vân, như thiểm điện một quyền nện ở Lâm Vân trên sống lưng. Một quyền này lực lượng, so trước đó một quyền kia càng thêm cường đại, hiển nhiên là Đồ Đằng lão giả toàn lực một quyền. Tại bị một quyền này đánh trúng trong nháy mắt, Lâm Vân liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vòng khí màu trắng sóng, đang không ngừng hướng ra ngoài lăn lộn. Khi Lâm Vân xuất hiện lần nữa lúc, đã đêm nay đã gắn đầy hình mạng nhện vết rách bức tường va sụp, từ ngọn núi bên trong đụng xuyên ra, bay ngược ra trong khe núi lớn, cuối cùng đâm vào hẻm núi đối diện đá bên trên, đem đá xô ra một cái đường kính 5 mét hố. Khi Lâm Vân từ mặt đất đứng lên lúc, trong tay khô lâu bảo kiếm đã chẳng biết đi đâu, phía sau cứng rắn chất hóa áo giáp, cũng xuất hiện hình mạng nhện vết rách. Đồ Đằng lão giả một quyền, càng đem hắn cứng rắn chất hóa áo giáp điều này đánh nát, có thể thấy được uy lực của một quyền này khủng bố đến mức nào. Lâm Vân không tiếp tục do dự, lập tức mở ra ma thần hạch tinh lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, ma thần hạch tinh VS chú ấn đệ nhị giai đoạn ầm. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đồ Đằng lão giả từ sụp đổ ngọn núi bên trong nổ bắn ra mà xuất, chỉ trước mắt liền tới đến Lâm Vân trước mặt. Bất quá tại đi vào Lâm Vân trước mặt về sau, động tác của hắn lại đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Vân. Bởi vì lúc này Lâm Vân, cùng lúc trước đã triệt để không đồng dạng. Toàn thân hắn làn da phiếm hồng cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói. Hai con ngươi cũng thay đổi thành dữ tợn huyết hồng sắc, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Điều khiển chất lượng, đích thật là cái rất không sai năng lực, bất quá. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng Đồ Đằng lão già, dùng lạnh lùng mà khinh miệt ngữ khí nói ra, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, loại năng lực này đem không có chút ý nghĩa nào. Nói âm lạc hạ trong nháy mắt, Lâm Vân liền từ nguyên địa bỗng nhiên biến mất, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính 10 mét cái hố nhỏ, hình thành sóng xung kích đem bốn phía thực vật nhao nhao nhổ tận gốc. Đồ Đằng lão giả con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt đem tự thân chất lượng chuyển đổi thành gấp một vạn lần. Mà gần như đồng thời, Lâm Vân một quyền kia liền đã mang theo cuồng phong gào thét mà tới, một quyền hung hăng nện ở Đồ Đằng lão giả trên mặt. Đồ Đằng lão giả kia nặng đến trăm vạn cân thân thể lại hóa thành một đạo hư ảnh bay rớt ra ngoài, mãnh liệt đâm vào vốn là sụp đổ hơn phân nửa trên núi. Phanh, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, ngọn núi bị trong nháy mắt đâm đến sụp đổ, hóa thành phô thiên cái địa đá vụn, như bùn thạch lưu cuồn cuộn mà xuống, ngay cả hẻm núi hình dạng mặt đất đều bị triệt để cải biến. Toàn bộ đại địa đều đi theo run lẩy bẩy, phảng phất phát sinh mãnh liệt địa chấn. Đã chạy ra hẻm núi mấy cái tội phạm, đều tại trong trước mắt ấy bị chấn động đến té lăn trên đất. Sao rồi? Chẳng lẽ là động đất? Mấy cái tội phạm vô ý thức quay đầu hướng hẻm núi nhìn lại, thấy được bọn hắn đời này đều không quên được hình tượng. Lập tức giống như hóa đá cứng tại nguyên địa, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán chảy đến khóe mắt, cũng không dám đi đưa tay xoa một chút. Bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động, phát sinh trước mắt sự vật, đã triệt để đổi mới bọn hắn đối, lực lượng, nhận biết. Này chỗ nào vẫn là hai cái nhân loại tại chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là hai cái thần tiên đang đánh nhau. Khi Đồ Đằng lão giả từ đá vụn phế tích bên trong leo ra lúc, đã trở nên đầy người bừa bộn không chịu nổi, nửa gương mặt máu ứ đọng sưng đỏ, răng còn bị đánh rớt một viên. Cho dù là lớn nhất chất lượng trạng thái dưới thân thể, cũng chịu đựng không được Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất hạ một quyền. Đồ Đằng lão giả run run người bên trên cho bụi, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Vân, ngươi làm sao lại có được bực này lực lượng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vân không nói gì, chỉ là dùng hai chân lần nữa mãnh đạp mặt đất, để phương viên mấy mét bên trong mặt đất bỗng nhiên hướng xuống sụp đổ. Mà Lâm Vân cũng tại mặt đất lõm trong nháy mắt, xông phá bức tường âm thanh lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh bắn về phía Đồ Đằng lão già. Chỗ đi qua lăn lộn sóng nhiệt vô tình tứ ngược, đem mặt đất thực vật nhao nhao lật tung. Đồ Đằng lão già lúc này mới không còn dám đón đỡ, mà là đem thân thể chất lượng trong nháy mắt chuyển đổi đến một phần vạn. Sau đó lấy gấp 2 vận tốc âm thanh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Vân kia tồi khô lạp hổ một quyền, như thiên thạch rơi vào Đồ Đằng lão giả nguyên bản đứng thẳng đốt. Khi nắm đấm tiếp xúc đại địa trong nháy mắt, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt xuôi theo mặt đất khuếch tán ra, đem chung quanh mấy chục mét bên trong vật chất toàn bộ xé nát nổ bay. Bùn đất cùng che giấu đều tại lực lượng kinh khủng hạ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phanh! Nương theo lấy hủy thiên diệt địa bạo liệt tiếng vang, đại lượng mảnh vụn bụi bặm cùng bột mịn đảo mắt hình thành một cái độ cao vượt qua 30 mét bụi bặm vân, phía dưới thì là một cái đường kính 20 mét hố sâu. Bụi bặm vân cơ hồ là tại hình thành trong nháy mắt, liền bị xô ra một đầu tinh tế dây dài. Đồ Đằng lão giả thân ảnh, ngay tại đầu này dây dài đỉnh xuất hiện. Hai tay của hắn giao nhau ngăn trở khuôn mặt, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí là có một vệt kiêng kỵ, mà tại trên thân thể hắn, đã gắn đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Vô số bạo tạc cặn bã mảnh vỡ, kẹt tại toàn thân hắn trong cơ thể, để thân thể của hắn trở nên vết máu loang lổ. Khi chất lượng vì tự thân một phần vạn lúc, Đồ Đằng lão giả mặc dù có thể thu được siêu việt cực hạn tốc độ, nhưng thân thể cũng sẽ bởi vậy trở nên phi thường yếu ớt, thậm chí so không có tu luyện qua người bình thường còn muốn yếu ớt. nếu không phải có võ vương hộ thể nguyên khí trèo trống, vẻn vẹn là vừa rồi dư ba, cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Cho nên hắn tại chuyển đổi chất lượng lúc, tính nguy hiểm là phi thường cao. Lâm Vân cũng tại thứ nhất thời gian, quan sát được Đồ Đằng lão giả thương thế trên người, rất nhanh liền minh bạch hắn nhược điểm. Đồ Đằng lão giả thân ảnh vừa bay ra bụi bặm vân liền ầm vang nổ bể ra tới. Lâm Vân lấy gấp 3 vận tốc âm thanh đuổi theo. Đồ Đằng lão giả trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng đem thân thể chất lượng chuyển đổi thành gấp 1 vạn lần. Chính hướng về sau cực tốc bay ngược Đồ Đằng lão giả, trong nháy mắt giống như nặng nề quả tạ, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Lâm Vân kia mơ hồ tàn ảnh, trên bầu trời Đồ Đằng lão giả thoáng một cái đã qua, một quyền đánh hụt sau đánh vào giữa không trung một đóa bạch vân bên trên, trực tiếp đem bạch vân oanh ra một cái động lớn. Lâm Vân từ bạch vân phía trên xuyên thấu tới, sau đó từ lại theo sức hút trái đất hướng xuống rơi xuống, mà chất lượng tăng lớn vạn lần Đồ Đằng lão giả, lúc này đã như thiên thạch rơi xuống trên mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái đường kính 40 mét hố to, tóe lên đầy trời bụi bặm vân, phóng xuất ra kinh thiên động địa dọa người tiếng vang. Lâm cũng đi theo trở xuống mặt đất, vẻn vẹn chỉ đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5 mét hố, đây chính là hắn cùng Đồ Đằng lão giả chất lượng chênh lệch. Lâm Vân chậm rãi từ trong hầm đi ra, từng bước một hướng Đồ Đằng lão giả đập ra hố to đi đến. Cái ránh to kia lúc này còn tại không ngừng bốc khói, cục bộ khu vực còn có cháy bỏng vết tích, phảng phất một cái vừa hình thành hố thiên thạch, đang tràn ngập trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra hố to. Đạo thân ảnh này chính là Đồ Đằng lão giả, bất quá hắn lúc này trở nên không đồng dạng, toàn thân cao thấp trải rộng nòng nọc trạng hắc sắc chú ấn. Những này hắc sắc chú ấn cấp tốc bành trướng, không ngừng xâm chiếm bình thường làn da. Cuối cùng tất cả hắc sắc chú ấn chặt chẽ liên tiếp, chuyển biến thành huyết hồng sắc. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, từ Đồ Đằng lão giả thể nội bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Nguyên bản áo choàng tóc ngắn, cũng đang không ngừng duỗi dài, biến thành đến eo tóc dài. Một đôi con rơi cánh màu đen, từ Đồ Đằng lão giả phía sau lưng mọc ra, triển khai đạt tới hơn 5 mét. Hai bên cánh hướng xuống vỗ, Đồ Đằng lão giả cấp tốc cách mặt đất bay lên, đảo mắt liền bay đến trong cao không, cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Vân. Đây là chú ấn lực lượng giai đoạn thứ hai, chỉ có đem ta giáo ma công tu luyện đến đại thành, mới có thể đạt tới giai đoạn. Đồ Đằng lão giả mặc dù nhìn xuống Lâm Vân, nhưng trong mắt nhưng không có mảy may khinh miệt, ngược lại tràn ngập kính sợ. Ta đã rất nhiều năm, không có trong chiến đấu, mở ra giai đoạn thứ hai. Ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 534, kia là hai cái nhân loại tại chiến đấu. Đồ Đằng lão giả nói xong, liền từ không trung lao xuống thẳng xuống dưới, trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, lấy siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh phóng tới Lâm Vân. Tại xông phá bức tường âm thanh trong nháy mắt, hắn đem tự thân chất lượng chuyển đổi đến gấp 1 vạn lần. Sau đó mượn nhờ trọng lực lần nữa gia tốc, trong nháy mắt siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, cũng còn tại không ngừng tăng tốc. Một cái nặng đến 100 vạn cân, lại so sắt thép còn cứng rắn vật thể, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh rơi xuống, kia cơ hồ đồng đẳng với một viên rơi xuống thiên thạch. Đối mặt như thiên thạch rơi xuống một kích, Lâm Vân không có lựa chọn né tránh, mà là chỉ lên trời oanh ra một quyền, cùng Đồ Đằng lão giả nắm đấm đối diện chạm vào nhau. Song quyền va nhau trong nháy mắt, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, từ hai người tiếp xúc nắm đấm, truyền lại đến Lâm Vân thân thể, lại truyền lại đến Lâm Vân dưới chân, cuối cùng thuận bàn chân truyền lại này đại địa. Lấy Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, bán kính 20 mét bên trong mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, bị khủng bố lực lượng đè ép xuất một cái cự đại hố sâu, bốn phía cây cối đều nhao nhao sụp đổ, mà Lâm Vân hơn phân nửa thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ đánh vào khắp mặt đất. Cũng may phiến đại địa này cơ bản từ nham thạch cấu thành, nền tảng đầy đủ vững chắc, nếu không Lâm Vân liền sẽ bị toàn bộ vùi vào lòng đất. Tại song quyền va nhau về sau, Lâm Vân lập tức đưa tay trái ra, bắt lấy Đồ Đằng lão giả nắm đấm, hướng về sau đột nhiên hất lên, đem hắn toàn bộ quăng bay ra đi. Đồ Đằng lão giả dán chặt lấy mặt đất bay ra, tại mặt đất cày mở một đạo rãnh sâu hoám, một đường đụng đổ vô số nham thạch cùng cự mộc, sau đó đâm vào một tòa sườn núi nhỏ bên trên, đem tòa kia sườn núi nhỏ này toàn bộ va sụp. Khi Đồ Đằng lão giả từ phế tích bên trong đứng lên lúc, trở nên so trước đó càng thêm chật vật không chịu nổi. Bất quá hắn vết thương trên người, đều là trước đó tại chất lượng chuyển đổi thành một phần vạn lúc hình thành. Tại chất lượng vì gấp một vạn lần trạng thái, vô luận đụng phải dạng gì xung kích, đều không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lâm Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, chỉ là đem ma thần chi kiếm kim quang, đại lượng bao trùm tại từ thân thể phía trên, tại thân thể bên ngoài hình thành một tầng kim quang che đậy. Đồ Đằng lão giả lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ, không khỏi có chút nheo cặp mắt lại, sau đó đem chất lượng chuyển đổi thành một phần vạn, hai cánh mở ra cấp tốc cách mặt đất lên không bay lên, hiển nhiên cố ý muốn cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách. Lâm Vân không có lập tức xông đi lên truy kích, mà là từ mặt đất dơ lên một khối đường kính 5 mét cự thạch, hướng trên bầu trời Đồ Đằng lão giả ném mạnh ra ngoài. Cự thạch mặc dù nặng nề vô cùng, nhưng ở Lâm Vân trong tay lại nhẹ phảng phất không có chất lượng. Tại Lâm Vân toàn lực ném mạnh phía dưới, cự thạch càng là trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, lôi cuốn lấy lăn lộn khí lãng đánh tới hướng Đồ Đằng lão giả. Tại đem cự thạch ném mạnh sau khi rời khỏi đây, Lâm Vân cũng theo sát phía sau nhảy lên một cái, đảo mắt đuổi kịp cự thạch, cả người nằm ở cự thạch đằng sau, giống như ghé vào một viên cao tốc phi hành sao chổi mặt sau. Đồ Đằng lão giả chỉ chú ý tới bay tới cự thạch, cũng không có chú ý tới trốn ở cự thạch mặt sau Lâm Vân. Khi cự thạch đập tới thời khắc, hắn không có lựa chọn ngạnh bính, mà là nghiêng người né tránh. Lúc này Đồ Đằng lão giả thân thể vẫn còn một phần vạn chất lượng trạng thái. Khi cự thạch cùng hắn sát bên người bay qua trong nháy mắt, lăn lộn khí lãng thổi đến hắn không ngừng bay ngược. Mà trong trước mắt ấy, trốn ở cự thạch mặt sau Lâm Vân, thì là hai chân tại trên đá lớn mượn lực đạp một cái. Cự thạch trong nháy mắt gia tốc, lấy gấp hai vận tốc âm thanh tiếp tục hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Vân thì là tại phản tác dụng lực dưới, cùng cự thạch tương hỗ đi ngược lại, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Đồ Đằng lão giả. Đột nhiên xuất hiện Lâm Vân, làm cho Đồ Đằng lão giả trở tay không kịp. Tại kia vội vàng trong nháy mắt, hắn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể đem thân thể chất lượng điều chỉnh đến gấp một vạn lần, hai tay khoanh ngăn tại trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân kia mang theo kim quang một quyền, liền đánh vào Đồ Đằng lão giả trên hai tay. Hai cổ phần khống chế lực lượng va chạm lần nữa, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Tồi khô lạp hủ sóng xung kích, từ hai người va chạm chỗ hướng bốn phía nổ bắn ra mà xuất, đem trọn phiến thiên không đều chấn động đến nhộn nhạo lên gợn sóng. Đồ Đằng lão giả trong nháy mắt hóa thành mơ hồ tàn ảnh, nghiêng lấy hướng mặt đất bay ngược xuống dưới, bắn trên địa nổ tung một cái cự đại hố sâu, sau đó lại từ trong hầm bắn lên, tại mặt đất cuồn cuộn lấy trượt ra cách xa trăm mét, đem ven đường hết thảy sự vật bình định. Lâm Vân vừa rồi một quyền kia, không chỉ có mượn ma thần hạch tinh lực lượng, mà lại gia trì ma thần chi kiếm lực lượng. Cho dù Đồ Đằng lão giả tại gấp một vạn lần chất lượng trạng thái, cũng vẫn như cũ bị một quyền này đánh nát xương cổ tay, nhường hắn hai tay đều mất đi chi giác. Đồ Đằng lão giả còn chưa tới kịp từ dưới đất bò dậy, Lâm Vân loại sách tay mang theo vô số đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, mưa to gió lớn oanh kích ở trên người hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nương theo lấy một trận cao tần tiếng va đập, phương viên 30 mét mặt đất trong nháy mắt bị đánh nát thành bột mịn, hướng bầu trời rơi vãi xuất đại lượng sương mù cùng bụi bặm, chẳng diện kia giống như đồng thời dẫn nổ mấy trăm tấm dẫn bạo phù dọa người. Tại gấp một vạn lần chất lượng trạng thái, Đồ Đằng lão giả hành động phi thường chậm chạp, căn bản không có khả năng tránh đi Lâm Vân công kích, cũng càng không dám tùy tiện chuyển đổi chất lượng, chỉ có thể chọi cứng Lâm Vân mưa to gió lớn công kích. Tại Lâm Vân mưa to gió lớn tàn phá dưới, Đồ Đằng lão giả đảo mắt liền mình đầy thương tích, cả người xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, nội tạng cũng đều bị khủng bố lực lượng chấn vỡ, liền ngay cả cánh màu đen cũng bị đập gãy một con. Ánh dạng đông tảng sáng, hắc ám dần dần khu trục, sắc trời đã hơi sáng lên, Tây Châu chủ thành cảnh sắc, cũng tại hỗn độn cùng trong bóng tối trở nên rõ ràng, vốn nên là hơi ẩm bồng bột sáng sớm. Lại bao phủ một cổ quỷ dị không khí, vốn nên trên giường ngủ nướng dân chúng, lúc này đều sợ hãi đứng tại trên đường phố, dùng ngốc trệ mà mê võng ánh mắt, nhìn qua sấm rền tiếng nổ lớn truyền đến phương xa. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái hướng kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Có người cho rằng là đại lượng thiên thạch rơi xuống, có người cho rằng là thiên nhiên lực lượng, còn có người cho rằng kia là thần linh tại nổi giận. Nhưng chính là không ai sẽ cho rằng kia là hai cái nhân loại tại chiến đấu. Như sấm rền tiếng nổ lớn, đang kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chính là rốt cục yên tĩnh xuống. Đang lúc có hiếu kỳ vũ giả dự định đi cái kia phương hướng tìm tòi hư thực lúc, bầu trời phương xa bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé bóng đen, chính lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua chân trời, tựa như lưu tinh hướng thành khu rơi xuống mà tới. Chú ý tới bóng đen, dân chúng đều nhao nhao chừng lớn hai mắt, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Bóng đen hạ xuống tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, nó liền đã rơi đập đến thành khu trên quảng trường. Oanh! Tiếng nổ cực lớn lên, tồi khô lạp hủ sóng xung kích, lôi cuốn lấy kiến trúc phế tích mảnh vỡ, cùng đại lượng bụi mù cùng khí lãng, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch khuếch tán ra. Mấy ngàn đứng tại trên quảng trường dân chúng, đều trong nháy mắt bị khí lãng tung bay đến trên bầu trời, hướng toàn thành vẩy xuống mà đi. Mà chung quanh quảng trường kiến trúc cũng đều tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt sụp đổ. Cả vùng đều đang không ngừng run rẩy, phảng phất chính phát sinh một trận kịch liệt chấn. Một đóa cao tới 60 mét bụi bặm vân ngay sau đó tại trong sân rộng hình thành, mà phía dưới thì là một cái đường kính 50 mét hố sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, các hạ là thần thánh phương nào? Nhìn qua kia cao tới 60 mét bụi bặm vân, toàn thành dân chúng cũng không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Trong bọn họ tâm tràn ngập sợ hãi, nhưng lại muốn tới gần bụi bặm vân phía dưới hố, đi xem một chút vừa rồi rơi xuống, rốt cuộc là thứ gì. Tại lòng hiếu kỳ xu thế dưới, một chút vũ giả nhao nhao đi vào hố sâu biên giới, hướng hố sâu trung tâm nhìn lại, chỉ thấy một bộ máu thịt be bét thân thể. Thân thể này đã vặn vẹo không thành hình người, cơ hồ tìm không ra một tấc hoàn chỉnh làn da. Từ mặt ngoài hình dáng nhìn chỉ biết là cái nhân loại, về phần hình dạng thế nào căn bản nhìn không ra, thậm chí ngay cả giới tính đều không thể phân biệt. Nhìn thấy trong hố sâu thân thể này về sau, ở đây tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nguyên bản đều coi là vừa rồi rơi xuống mặt đất dẫn phát bạo tạc là cái gì chất lượng cực lớn thiên thể, tỉ như hắc thấp trì kim loại hình. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dẫn phát trận này bạo tạc kẻ cầm đầu lại là một cái nhân loại. Một cái nhân loại thân thể rơi xuống mặt đất, vậy mà có thể dẫn phát như thế lớn bạo tạc, cái này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Đang lúc đám người chấn kinh lúc, lại một đường bóng đen từ trên trời giáng xuống, đúng lúc rơi xuống tại vừa hình thành trong hố lớn, lại tại trong hố lớn ném ra một cái hố nhỏ. Mà ngay sau đó, một cái toàn thân xích hồng lại không đoạn bốc khói thanh niên, từ nhỏ trong hầm dạo bước đi ra, dọa đến những cái kia vũ giả liên tiếp lui về phía sau. Từ cao như vậy không trung rơi xuống, trên thân vậy mà lông tóc không thương. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hạ phàm thần tiên sao? Không biết có phải hay không là thần tiên, nhưng có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại. Vừa rồi phương xa truyền đến tiếng nổ, sẽ không phải chính là hai người bọn họ đánh nhau tạo thành A. Lâm Vân không để ý đến những cái kia vũ giả, mà là đi đến đồ đằng lão giả trước thi thể, tại kia vỡ ra ngực bên trong, móc ra một khối chính lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Khối này phát sáng hình thoi tinh thạch, chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến, đem tự thân chất lượng giảm bớt, chỉ có thể tăng lên tốc độ di chuyển, mà không cách nào tăng lên phản ứng thần kinh tốc độ. Theo lý mà nói, tại một phần vạn chất lượng trạng thái, đồ đằng lão giả tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách đuổi theo thân thể tốc độ. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, đồ đằng lão giả tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể đuổi theo thân thể của hắn tốc độ. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn có Lâm Vân tàn hồn gia trì. Chính là rõ ràng khối này hồn ngọc nát trong phim ẩn chứa lực lượng, đồ đằng lão giả mới một mực đem viên này mảnh vỡ lưu tại thể nội. Lâm Vân vốn chỉ là để hoàn thành trấn quốc quân khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ, có thể để cho hắn gặp gỡ một khối phong ấn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Đem khối này hồn ngọc nát trong phim tàn hồn sau khi hấp thu, Lâm Vân thần thức cảnh giới lại có thể lại hướng lên tăng lên rất nhiều. Đem khối này hồn ngọc nát phiến thu lại về sau, Lâm Vân liền giải trừ rơi ma thần hạch tinh lực lượng, để nhiệt độ cơ thể từng bước hạ thấp xuống tới. Thân thể của hắn rất nhanh đình chỉ bốc khói, làn da cũng khôi phục nguyên bản màu da. Dữ tợn hai con mắt màu đỏ ngòm, cũng theo sát lấy khôi phục nguyên bản đen nhánh. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Vân khôi phục thành nguyên bản diện mạo, khôi phục thành cái kia nhìn như người vật vô hại bộ dáng. Khi nhìn rõ Sở Lâm Vân bộ dáng về sau, một cái mặt xẻo thủ vệ kinh hãi chừng lớn hai mắt, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, cái này. Cái này mặt xẻo thủ vệ, chính là trước đó Lâm Vân tại lúc vào thành, đem lưỡi búa gác ở Lâm Vân trên cổ cái kia thủ vệ. Lâm Vân chỉ là nhìn một chút, liền để cái khác thủ vệ ngã xuống hình tượng, hắn đến nay cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên hắn giờ phút này một chút liền đem Lâm Vân nhận ra. Tây Châu Vũ Phủ Phủ Chủ, lúc này vừa vặn ngay tại hiện trường, tại nhìn thấy mặt xẻo thủ vệ phản ứng về sau, hắn lập tức hướng mặt xẻo thủ vệ hỏi, ngươi nhận ra hắn, hắn là ai? Hắn là trước kia, tham gia tiểu phỉ nhiệm vụ vũ giả. Mặt xẻo thủ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm. Cái gì, tham gia tiểu phỉ vũ giả? Tây Châu Phủ Chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tới tham gia tiểu phỉ vũ giả, vậy mà có được bực này thực lực khủng bố, đây chẳng phải là có thể vài phút diệt đi đám kia tội phạm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân đã đem đồ đằng lão giả thi thể gánh tại trên vai, sau đó từng bước một từ trong hầm đi ra. Lâm Vân mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ chìm xuống lõm đi vào, hình mạng nhện khe hở từ lòng bàn chân hắn hướng bốn phía lan tràn ra. Lâm Vân đi đến kia Tây Châu Phủ Chủ trước mặt, đem trên vai thi thể tùy ý ném một cái. Nhìn cùng nhân loại không có khác biệt thi thể, lại trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái đường kính 4 mét hố, thấy Tây Châu Phủ Chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là đám kia tội phạm chủ sự sau màn, hắn đã bị ta giải quyết. Còn lại tiểu lâu la, ta lười nhác động thủ, chính các ngươi phái người đi tiêu diệt toàn bộ đi. Lâm Vân nhìn xem Tây Châu Phủ Chủ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói với hắn, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Tây Châu Phủ Chủ ngẩn người, sau đó rất cung kính đối Lâm Vân hỏi, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Lâm Vân đưa tay rút ra trên mặt một lớp da, lộ ra hắn chân chính khuôn mặt, kia là một trương lạnh lùng thiếu niên khuôn mặt. Khi nhìn đến Lâm Vân chân diện mục trong nháy mắt, Tây Châu Phủ Chủ khiếp sợ chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, ngươi, Lâm Vân. Tại Vương Thành Võ Đạo Đại Hội bên trên, Tây Châu Phủ Chủ từng không chỉ một lần gặp qua Lâm Vân, cho nên tự nhiên nhận ra Lâm Vân. Đang nghe Lâm Vân cái tên này về sau, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Cái này người từ trên trời hạ xuống, lại chính là trong truyền thuyết kia Lâm Vân. Là cái kia tại Võ Đạo Đại Hội bên trong, nhất cử đánh bại Nam Cung Vương Tử, thu được tổng quán quân Lâm Vân sao? Lâm Vân tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Nam Hà Vương hoặc Trấn Quốc quân phái tới tiểu phỉ? Tất cả mọi người thành kính nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần linh. Bọn hắn nguyên lai thứ coi là liên quan tới Lâm Vân như thế nào lợi hại nghe đồn, đều chỉ là nói ngoa miêu tả. Thẳng đến vừa rồi tận mắt thấy Lâm Vân từ trên trời giáng xuống, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, những cái kia nghe đồn căn bản không có nói ngoa, Lâm Vân hoàn toàn thực chí danh quý. Quên nói một sự kiện, Tây Châu Hầu kỳ thật chính là tội phạm thủ lĩnh, cùng chủ sự sau màn cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn bị ta thuận tay giải quyết. Lâm Vân vứt xuống một câu về sau, liền tiêu sái quay người rời đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc đám người. Thẳng đến Lâm Vân biến mất về sau, đám người lúc này mới khiếp sợ nghị luận lên. Tây Châu Hầu là tội phạm thủ lĩnh. Mờ, nói đùa cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể? Nhất định là nơi nào sai lầm a? Tất cả mọi người không thể tin được cái này hoang đường sự thật. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Quyền cao chức trọng Tây Châu Hầu, đến cùng có lý do gì đi làm tội phạm thủ lĩnh? So sánh đám người khó có thể tin, Tây Châu Phủ Chủ lại là chấn định được nhiều. Bởi vì hắn đã sớm hoài nghi tới Tây Châu Hầu, chỉ là một mực không có tìm được chứng cứ. Cho nên hôm nay nghe được Tây Châu Hầu là tội phạm thủ lĩnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Trước tiên đem chủ sự sau màn thi thể nhấc trở về đi. Tây Châu phủ chủ lập tức quay người, đối sau lưng năm cái tráng hán nói. Cái này năm cái tráng hán đều là Tây Châu vũ phủ chấp sự. Bọn hắn thực lực mặc dù không tính là mạnh, nhưng lại đều có được trời sinh thần lực. Chỉ nói tới sức mạnh ngay cả Tây Châu phủ chủ đều mặc cảm. Chính là biết cổ thi thể kia rất nặng, cho nên Tây Châu phủ chủ mới có thể để bọn hắn năm cái đi nhấc. Mà để Tây Châu phủ chủ không nghĩ tới chính là, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp cổ thi thể kia trọng lượng. Khi năm người hợp lực đi nhấc thi thể lúc này mới vô cùng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn căn bản không nhấc lên nổi. Cổ thi thể này trọng lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà, Lâm Vân lại có thể dễ dàng đem thi thể gánh tại trên vai, liền phảng phất khiêng một bộ người bình thường thi thể. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân lực lượng đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 536, Bắc Yên hành động. Vương Thành, Hoàng Cung Đại Điện, cấp 9 trên bậc thềm ngọc, Nam Hà Vương Trang Nghiêm ngồi tại vương tọa, ba quân đặt song song ngồi tại hạ thủ trên bảo tọa. Cấp 9 dưới bậc thềm ngọc, văn võ bá quan tề tụ một đường, sắp hàng chỉnh tề thành hai cái đội liệt, một mực kéo dài đến đại điện bên cửa. Toàn thân áo đen Lâm Vân liền đứng tại trong đại điện ở giữa, đối mặt Nam Hà Vương cùng ba quân, quay lưng văn võ bá quan, mặt không thay đổi tiếp nhận phong thưởng. Lý Công Công liền đứng tại Lâm Vân trước mặt, cầm vàng óng ánh chiếu thư, trước mặt mọi người tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Nam Hà Vương chiếu viết, gần đây có tà giáo vây cánh, tại Tây Châu gây sóng gió, cùng Tây Châu hầu cấu kết với nhau làm việc xấu, tổ chức tội phạm tụ chúng làm loạn, quả thật tội ác tày trời. May có quân sĩ Lâm Vân, tiêu diệt tà giáo vây cánh, diệt trừ vương quốc sâu mọt, vì dân trừ bỏ lớn hại, cô lòng rất an ủi. Vì biểu rõ Lâm Vân công tích vĩ đại, bản vương tuyên bố, tứ phong Lâm Vân hồn anh thảo 200 châu, huyền giai thượng phẩm đồ phòng ngự một bộ, huyền giai thượng phẩm bảo khí một thanh, thánh đan trăm viên, hoàng kim vạn lượng, do đó chiêu cáo thiên hạ. Đối với Lâm Vân phong thưởng, hồn anh thảo là chủ yếu, cái khác đều là thứ yếu. Đoạn trước thời gian, Nam Hà Vương đem trong quốc khố hồn anh thảo, đại lượng cung cấp này Lâm Vân, đã gây nên tam đại gia tộc bất mãn. Mà lần này, Nam Hà Vương vừa vặn có thể mượn phong thưởng cơ hội, đem từ cả nước các nơi thu mua lớn hồn anh thảo, danh chính ngôn thuận ban thưởng cho Lâm Vân. Cứ như vậy, tam đại gia tộc cũng sẽ không còn có bất luận cái gì bất mãn. Không chỉ có như thế, tại trải qua lần này tiểu phỉ sự tình về sau, tam đại gia tộc cũng tìm không được nữa lý do phản đối Lâm Vân đảm nhiệm trấn quốc thập quân. Bởi vì lần này tiểu phỉ nhiệm vụ không phải phổ thông tiểu phỉ nhiệm vụ, mà là liên lụy đến tà giáo vây cánh, thậm chí còn có một trong đó gian Tây Châu Hầu. Trừ phi là ba quân tự mình đi, nếu không đổi thành bất luận một vị nào đại tướng, đều không có nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà Lâm Vân lại hoàn thành. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Lâm Vân còn không có điều động bất luận cái gì binh lực, là một thân một mình đơn thương độc mã đi hoàn thành. Cái này đừng nói đổi thành cái khác đại tướng, liền xem như ba quân cũng rất khó làm được. Cho nên hiện tại tam đại gia tộc, nghĩ không phục Lâm Vân cũng khó khăn. Lâm Vân phong thưởng kết thúc về sau, tiếp xuống cũng không có cái gì đại sự thương nghị. Nam Hà Vương liền muốn chuẩn bị bái triều, nhưng vào lúc này, một thị vệ vội vã xông vào Hoàng Cung Đại Điện, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến Nam Hà Vương trước mặt, quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền nói, bẩm báo vô ta, quân tình khẩn cấp. Nam Hà Vương vội vàng nói, mau nói. Thị vệ hai tay trình lên một cái sổ, từ tiền tuyến lính trinh sát đưa về tình báo, Bắc Yên Vương quốc đại quân tập kết, chính hướng ta nước Bắc Châu tiến quân, mời ta vương nhanh chóng định đoạt. Nghe được thị vệ, ở đây văn võ bá quan đều sợ xanh mặt lại chi sắc. Liền ngay cả Nam Hà Vương cũng là sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, Bắc Yên nhiều năm chưa từng đối Nam Hà khởi xướng cấp chiến lược quân sự đả kích, lần này tại sao lại đột nhiên tập kết đại quân tiến công Nam Hà? Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Cái gọi là cấp chiến lược quân sự đả kích, chỉ có dự mưu có kế hoạch xâm lấn. Gần nhất mấy chục năm qua, Bắc Yên mặc dù cùng Nam Hà giao chiến không ngừng, nhưng đều là chút cục bộ tiểu chiến dịch. Mà lần này đại quy mô xâm lấn, ý nghĩa thì cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống, bọn hắn hiển nhiên là có dự mưu. Ba quân ý như thế nào? Nam Hạ Vương tạm thời không cách nào định đoạt, vội vàng hỏi thăm ba quân ý kiến. Trấn Quốc Quân trầm tư một lát, sau đó phân tích nói: Bắc Châu địa vực rộng rãi, tài nguyên phong phú, ẩn chứa đại lượng khoáng sản. Mặc dù ở lại bách tính không nhiều, nhưng lại đối Nam Hà ý nghĩa phi phàm. Nam Hà hàng năm tiến cống sắt thép khoáng sản, cơ hồ đều đến từ Bắc Châu, mà lại Nam Hà lớn nhất trại chăn nuôi, cũng thiết lập ở Bắc Châu cảnh nội. Cái này trại chăn nuôi phi thường trọng yếu, Nam Hà mấy chục vạn kỵ binh tòa kỵ, đều là từ nơi này trại chăn nuôi sản xuất ra. Bắc Châu như bị địch quốc công chiếm, cái này trại chăn nuôi đem không còn tồn tại, tòa kỵ sản lượng tất nhiên thẳng tắp trượt, kỵ binh số lượng sẽ càng ngày càng ít. Sắt thép khoáng sản cũng sẽ nghiêm trọng thiếu thốn, không cách nào cung ứng quân đội trang bị, lực lượng quân sự lại bởi vậy mà trên diện rộng suy yếu. Nội chính quân tán đồng gật gật đầu, Bắc Châu cùng Vương Thành, cùng ở tại phương Bắc biên cương. Một khi Bắc Châu luân hãm, Vương Thành liền bị cô lập phương Bắc, khắp nơi nhận cản tay. Cho nên ta cho rằng, hẳn là lập tức xuất binh trợ giúp Bắc Châu. Bên ngoài kiêu quân cũng đi theo gật đầu, Vương Thành có một đạo tiền tuyến, làm kiên cố phòng hộ thuẫn. Mà lại Vương Thành còn có đại lượng võ đạo cường giả trấn thủ, bởi vậy không thể so với lo lắng địch quốc tiến công. Nhưng Bắc Châu không giống, Bắc Châu không có kiên cố tiền quân cứ điểm phòng hộ, cũng không có quá nhiều võ đạo cường giả, chỉ dựa vào trú đóng ở bản địa 10 vạn quân đội, rất khó chống cự địch quốc tiến công, cho nên nhất định phải hòa tốc trợ giúp. Nam Hạ Vương nguyên bản còn lo lắng, địch quốc tiến công Bắc Châu, có phải hay không là một trận âm mưu. Có thể thấy được ba quân đều nhất trí đồng ý trợ giúp, hắn cũng bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Truyền bản vương khiến, hòa tốc tập kết 20 vạn đại quân, từ Trấn Quốc đại tướng Lâm Vân thống soái, trong đêm lao tới Bắc Châu trợ giúp. Nam Hạ Vương mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, Trấn Quốc quân liền lên tiếng phản đối. Ngô Vương bệ hạ, Tiên Vương định ra minh xác quy định, mỗi mặc cho Trấn Quốc đại tướng tiền nhiệm, đều phải đi trước tiền quân cứ điểm duyệt binh, mới có thể có nắm giữ ấn soái xuất chinh tư cách. Lâm Vân còn chưa tiến hành duyệt binh nghi thức, trực tiếp để hắn nắm giữ ấn soái xuất chinh, làm trái Tiên Vương ý tứ, mời Ngô Vương bệ hạ nghĩ lại mà làm sao. Nam Hạ Vương có chút khó khăn, nhưng hôm nay thế cục bức thiết, Trấn Quốc thập quân đại tướng bên trong, chỉ có Lâm Vân một người thân ở Vương Thành, căn bản không có thời gian truyền lệnh cái khác đại tướng. Trấn Quốc quân lập tức đối Nam Hạ Vương chờ lệnh nói, lần này Bắc Yên chiến lược xâm lấn, hình thức không thể coi thường. Vì ổn thỏa lý do, liền để bổn quân tự mình nắm giữ ấn soái đi. Nội chính quân nghe xong gật đầu đồng ý nói, Trấn Quốc quân nguyện tự mình xuất chinh, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Trấn Quốc quân chính là Nam Hạ đệ nhất cường giả, hắn tự mình nắm giữ ấn soái xuất chiến, có thể nói thập cầm thập ổn, thậm chí chỉ là uy danh của hắn, liền có thể để quân địch sĩ khí sụp đổ. Bên ngoài kêu quân tiếp lấy nói ra, một trận chiến này khai hỏa về sau, Nam Hà cùng Bắc Yên chiến sự, sẽ chỉ càng ngày càng tấp nập. Vì không ảnh hưởng đến sau này chiến sự, đến mau chóng để Lâm Vân đi tiền quân cứ điểm duyệt binh. Nghe được ba quân ý kiến, Nam Hà Vương cảm thấy rất có đạo lý, đã như vậy. Vậy lần này liền từ Trấn Quốc quân tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh đi. Về phần Lâm Vân, ngày mai bản vương đem tự mình dẫn hắn, tiến đến tiền quân cứ điểm duyệt binh. Nam Hạ Vương lập tức truyền lệnh, liên phát ba đạo vương thư. Đạo thứ nhất, Trấn Quốc quân tự mình nắm giữ ấn soái thống quân, xuất 20 vạn đại quân tinh nhuệ, hỏa tốc tiến về Bắc Châu trợ giúp, phối hợp Bắc Châu 10 vạn trú quân, nhất cử tiêu diệt Bắc Yên đại quân. Đạo thứ hai, Lâm Vân ngày kế tiếp tiến về tiền quân cứ điểm, tiến hành duyệt binh điển lễ nghi thức, từ Nam Hạ Vương đem tự mình xuất lĩnh. Đạo thứ ba, cả nước mở ra chuẩn bị chiến đấu, trắng trợn thu mua lương thực, kim loại, thuộc gia, cùng thành phẩm quân khí trang bị, đều xem trọng kim thuê dong binh đoàn, Nam quân Bắc điều làm khẩn cấp chuẩn bị. Ba đạo vương thư vừa ra, cả nước triệt để sôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, xuất chinh. Ngày đó, đại quân xuất chinh, Vương Thành trăm vạn dân chúng tiễn đưa. Ngoài thành trên vùng quê, 20 vạn đại quân chờ xuất phát, sắp hàng chỉnh tề thành một con thật lớn đội ngũ, kia la lên khí thế như sơn băng hải tiếu. Nam Hà Vương cùng cái khác hai đại quân chủ đều đứng tại cao cao trên tường thành, cộng đồng đón đưa Trấn Quốc quân xuất chinh. Loại này long trọng tràng diện, Nam Hà Vương quốc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện.